để bản sư dạy cho một bài học. Quát xong, ngước mắt nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói thì đã thấy một chàng bạch diện thư sinh xuất hiện ngay trước mặt. Thấy vẻ người nho nhã, không ai ngờ dám buông lời xúc phạm đến thế. Ẩn quang chỉ vào mặt chàng hét lớn. Mi ở môn phái nào mà ta chưa biết? Chẳng hay thầy của mi tên là gì? Nếu là người quen biết thì may ra ta có thể nể mặt tha cho lời liếu láo vừa rồi. Nếu không, ta quyết không cho ngươi toàn tính mạng. Trùng Dương thấy Ấn Quang buông toàn những lời vô lễ, trong lòng đã sớm nổi giận, nhưng mà chàng cố nén cười lên một tiếng trả lời. Đại sư hỏi họ của sư phụ tiểu sinh à? Tiếc thay, tại hạ không thể nào nói cho đại sư biết được. Ấn Quang hòa thượng nghe nói cả giận, không thèm nói câu nào nữa, rút ngay đôi Uyên Ương Thiết Đổm nhằm ngay giữa mặt của Trùng Dương công tới. Thứ Uyên Ương Thiết Đổm này là một võ khí rất lợi hại của phái Thiếu Lâm, không phải là võ khí mà cũng không phải là ám khí, nó làm bằng sắt. Ở giữa rỗng phóng ra nhanh như là tên bắn, có thể xa được 10 trượng, người nội công cao cường có thể sử dụng một cách hư hư thật thật, khiến cho đối phương không biết đường nào mà tránh. Nhưng Dương Trùng Dương tập luyện nội công phái toàn chân đã đến thời kỳ siêu việt, tai mắt đều hơn người. Thấy Ấn Quang Hòa Thượng dùng Uyên Ương Thiết Đổm đánh ra, chàng đã biết rồi. Chiếc thứ nhất bay ra trước lại quá đến sau, còn chiếc đánh sau lại tới trước. Khi mà đôi Uyên Ương Thiết Đổm còn cách xa chàng 7-8 thước, cái thứ nhất bỗng chìm xuống, rồi cái thứ hai lao vút ngay như là một luồng gió mãnh liệt bay tới, nhắm sang hai thái dương huyệt của chàng mà đâm thẳng vào. Trùng Dương đã phòng bị sẵn, đợi Thiết Đổm Uyên Ương thứ hai bay tới tận nơi, mới dùng thế cắt mai chỉ, giơ tay bắt gọn vào lòng bàn tay. Còn chiếc thứ nhất đang chìm ở dưới, bỗng nhiên quay ngang ra, lộn phắt lên như là có một bàn tay vô hình điều khiển, nhắm ngay quan nguyên huyệt của Trùng Dương. Chàng lại đưa tay ra, bắt lấy rồi ném trả lại cho Ấn Quang Hòa Thượng và nói, đây, ta trả lại cho ngươi đấy. Vừa nói dứt lời, đôi Thiết Đổm Uyên Ương đã bay vụt ra, sức mạnh kinh hồn, chỉ nghe đánh vút một cái đã lao thẳng vào người của Ấn Quang lẹ như chớp nhoáng. Không còn hồn vía, Ấn Quang vội lẫn ngay vào gốc cây để mà tránh thoát. Đôi Thiết Đổm Uyên Ương trúng vào thân cây vỡ một mảng khá lớn. Đó là Trùng Dương đã biến ở thế kiếm Thần Long Bái Vĩ mà ra. Hai anh em họ Chư vỗ tay cổ võ. Ẩn Quang cả giận, thét lớn lên một tiếng, nhảy giọt tới sát Trùng Dương, dùng tay dùng quyền bổng cực kỳ lợi hại của Thiếu Lâm La Hán Quyền. Hắn ta quyết hạ họ Dương cho kỳ được mới nghe. Chỉ thấy một trận cuồng phong phát ra nhắm mặt của Trùng Dương bay tới, sức mạnh có thể xô thành bạc núi. Nhận thấy chưa chi mà Ẩn Quang đã hạ độc thủ, Trùng Dương cả giận, định ra tay đối phó, nhưng mà chợt nghĩ lại. Nếu ta ở trước cửa Thiếu Lâm mà đánh với Ấn Quang theo luật lệ của giới giang hồ, mình có một lỗi rất lớn. Chẳng khác gì, mình đi miệt thị một phái võ hữu danh trong giới võ lâm. Hai nữa, mình mới ra khỏi Tung Sơn, đã gây thù kết quán với Thiếu Lâm thì tránh sao khỏi bị sư phụ quở mắng chứ. Nghĩ vậy, cho nên chàng cố nhẫn nhịn, vội dùng thế đảo Kỳ Long, một chiêu thức đặc dị của võ đan Trường Quyền, chỉ khẽ lắc mình đã tránh thoát. Quyền phong của Ấn Quang thật quả là lợi hại, đánh trượt Trùng Dương trúng vào một thân cây, chỉ nghe đánh rầm một tiếng, thân cây vỡ một mảng to, lá rụng rào rào. Ấn Quang định thần nhìn kỹ, thấy Trùng Dương bỏ chạy đã khá xa. Ấn Quang đâu biết rằng chàng vì không muốn gây sự cho nên mới bỏ đi, lại tưởng chàng sợ võ công của mình mà bỏ chạy, cho nên không chịu bỏ qua, phóng mình đuổi theo quát lớn. Bần tăng đã biết người là cao thủ của phái võ đan, cho nên mới dùng lời miệt thị bản môn, ngươi hãy dừng lại, cùng ta giao đấu vài trăm hiệp, cho rõ tài cao thấp đi. Trùng Dương vì không muốn đấu, cho nên y quay lại đáp, tại hạ đã chịu thua rồi, đại sư đã là người tu hành, sao hãy còn hiếu sát lắm vậy? Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi. Ấn Quang đã dùng ngay thế kim cương đản tán, nhằm bả vai của chàng công tới. Chàng đứng nguyên không tránh, ngón tay của Ấn Quang trúng vào bả vai của chàng, y cảm thấy tay của mình như đánh vào đống bông gòn mềm nhũn thì kinh ngạc vô cùng, vội kéo tay về. Lúc này thì Trùng Dương đã bỏ chạy xa đến ngoài hai trượng. Khi nào Ấn Quang chịu bỏ, y dùng khinh công phóng mình nhanh như gió đuổi theo. Gần tới Trùng Dương, Ấn Quang dùng luôn thế ngũ đinh dục thạch nhắm ngay đỉnh đầu của chàng bổ tới. Thoáng nghe tiếng gió, Trùng Dương biết lão ác tăng đánh trộm, cho nên chàng chỉ hơi nhoài mình lên một chút đã tránh khỏi độc thế quy. Đánh trượt đối thủ, Ẩn Quang lão đảo suýt ngã. Rất may cho y vì cũng là một tay võ thuật cao cường, khinh công cũng vào hạng khá, nên lấy lại được thăng bằng. Chẳng những thế lại còn tung người lên cao, sử dụng thế bạch hạc đạp tuyết, dùng cả hai gót chân đánh xuống lưng Trùng Dương, sức mạnh có hàng ngàn cân lực. Hai gót chân của Ấn Quang có thể đập tan được đá, đánh gãy được cây. Không dè Trùng Dương đã luyện tập võ công tới bậc thượng thừa, muốn cương thì cương, muốn nhu thì nhu. Chàng muốn làm cho Ấn Quang khiếp sợ một phen, cho nên chẳng những không cần né tránh, lại còn giơ lưng ra, hứng đỡ hai gót chân quỳ. Đinh ninh phen này, thế nào Trùng Dương không dập mặt thì cũng gãy lưng. Không dè, hai gót chân đánh xuống như trúng phải một tấm sắt, dội ngược trở lại, tê buốt hai bàn chân, ngã lộn xuống đất, không còn hồn vía. Ấn Quang dội quật chân xuống, thành thế cá chép dược đăng. Dùng đứng lên, trợn tròn mắt nhìn Trùng Dương bằng nét mặt vừa căm hờn vừa sợ hãi. Trên chốn giang hồ đã đụng phải rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ Ẩn Quang gặp phải một tài ghê gớm như vậy. Chưa kịp có phản ứng gì, đã thấy Trùng Dương cất tiếng cười ha hả. Lão sư đùa giỡn cũng đã nhiều rồi, tại hạ xin đáp lễ đây. Vừa nói dứt lời, chàng dùng tay áo phất nhẹ một cái, tức thì phát ra một trận cuồng phong dữ dội. Ẩn Quang cả kinh, dội dẫn nội công toàn thân cứng như thép, xuống tấn để mà chống đỡ luồng gió ác liệt này. Thế mà vẫn bị gió đánh vào người rát như phải bỏng, văng đi xa hơn một trượng, cây cối chung quanh rào rào răng rắc như là một trận bão lớn vậy. Nhờ Trùng Dương không muốn quyết liệt, cho nên chỉ dùng có 3 thành công lực, nếu không thì Ẩn Quang còn gì là tánh mạng nữa chứ. Khi lão tăng đứng dậy được thì chỉ còn nghe tiếng cười ha hả vang lên, cùng tiếng giả từ hẹn ngày tái ngộ từ đằng xa đưa lại, và thấp thoáng tà áo thư sinh. Chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa, vừa sợ vừa tức lại thêm xấu hổ. Ẩn Quang lủi thủi trở về chùa, thuật lại cho mọi người cùng nghe và tả kỹ hình dung của Trùng Dương cho mọi người ghi nhớ, sau này còn gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối khác. Còn Trùng Dương ra khỏi Tùng Sơn tự nghĩ, Thiếu Lâm Tự tuy là danh tiếng đã lâu, mà võ công không người truyền lối đã bị thoái hóa quá nhiều rồi. Nên chàng không muốn đến chùa Thiếu Lâm nữa, trước hết chàng muốn đến huyện Đăng Phong, rồi đến Khai Phong, từ Đông vào Tề, Lỗ, dạo chơi khắp các tỉnh phương Bắc suốt 3 năm trường, rồi mới trở lại Tùng Sơn theo đúng lời căn dặn của Thanh Hư đạo nhân. Sau khi làm lễ dâng an, Trùng Dương đem những điều mắt thấy tai nghe thuật lại cho sư phụ biết. Thanh Hư chân nhân rất lấy làm vui lòng. Còn Chu Bá Thông gặp lại sư huynh vui mừng hớn hở, hỏi hết chuyện này sang chuyện kia, không lúc nào rời Trùng Dương ra một bước. Thẩm thoát đã hơn 3 tháng, nhưng Trùng Dương ở lại núi Bách Cầm, chàng thu xếp hành trang để sửa soạn đến các tỉnh phía Nam du lịch. Trước ngày chia tay, đêm hôm đó, anh em trò chuyện to nhỏ, lưu luyến chẳng cùng. Bỗng Chu Bá Thông như là sực nhớ ra điều gì, vội cất tiếng hỏi: "Sư huynh, 3 năm về trước, lúc huynh mới hạ sơn, sư huynh có giao đấu với một hòa thượng của phái Thiếu Lâm, đúng không?" Dương Trùng Dương kinh ngạc hỏi: "Sao? Tại sao sư đệ lại biết?" Chu Bá Thông lại nói: "Sư phụ còn chưa nói cho anh nghe hay sao? Lúc anh mới hạ sơn được 10 ngày, thì có 2 vị hòa thượng tới đây, tự giới thiệu là người cai trị kinh đường của Thiếu Lâm Tự, muốn gặp mặt sư phụ. Tiểu đệ mới dẫn 2 vị hòa thượng đó gặp thầy, tiểu đệ nghe thấy một người hỏi sư phụ: mấy năm nay có người nào của phái Võ Đan hình dung thư sinh mà võ thuật rất cao cường không? Và họ còn cho biết vì có một vị thủ tọa La Hán Đường cũng bị chàng thư sinh đó đánh. Tuy thầy biết chắc là sư huynh rồi nhưng mà thầy không nói. Chẳng hay lúc đó huynh dùng thế võ gì mà hạ được lão hòa thượng thủ tọa La Hán Đường là người rất có danh trong Thiếu Lâm Tự vậy?" Lúc đó, Chu Bá Thông đã là 17 tuổi, nhưng mà tính tình vẫn ham chơi và hiếu động. Dương Trùng Dương nghiêm nghị nói: "Sư đệ, mình học võ không phải là ỷ tài tranh đấu hơn thua, mục đích là để cứu người bị hà hiếp, giúp nước phò nguy, định an xã tắc. Bữa đó giao đấu với người của Thiếu Lâm Tự là sự dạng bất đắc dĩ mà thôi, sao lại có thể lấy đó làm vinh hạnh được?" Chu Bá Thông nghe lời sư huynh giảng dạy thì hết sức kính trọng nên không dám hỏi thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Dương Trùng Dương lại từ sư phụ giả biệt sư đệ vai mang khăn gói sửa soạn lên đường. Thanh Hư chân nhân bảo chàng rằng: "Con nên từ phía nam Thái Thất Sơn mà xuống, không nên đi về lối Thiếu Thất Sơn." Hiểu rõ ý của thầy, Trùng Dương tuân theo, cúi đầu bái tạ. Chu Bá Thông đi theo tiễn đưa được một quãng đường khá xa, hai ba lần Trùng Dương nhắc nhủ bảo trở về, cực chẳng đã Chu Bá Thông đành gạt nước mắt chia tay. Dương Trùng Dương trong lòng cũng biết bao nhiêu cảm động, ngậm ngùi hẹn cầu tái ngộ. Chu Bá Thông đứng lại nom theo sư huynh cho đến khi khuất dạng trong đám cây thì mới quay trở về núi. Dương Trùng Dương tuân theo lời dặn của sư phụ, nhắm thẳng phía nam Thái Thất Sơn đi mãi. Đi tới một cái cầu đá dài hơn 5 trượng, đi thẳng xuống, Trùng Dương bèn dùng thuật phi hành, chân không chạm đất, người nhẹ như tên lao mình đi dung dúc. Mới tới cửa cầu, bỗng thấy một người vụt tới trước mặt ngăn lại. Trùng Dương giật mình, định bộ định nhẫn, nhìn kỹ ra thì là một hòa thượng hao hao giống Ấn Quang mà 3 năm về trước đã có lần chàng gặp gỡ. Chàng chưa hiểu ra sao thì đã thấy vị hòa thượng đó cất tiếng rộn rãng nói lớn: "A-di-đà Phật, bần tăng là Ấn Trần, xin hỏi thí chủ có phải là người cao độ của phái Võ Đang đấy không vậy?" Lúc bấy giờ Trùng Dương đã hiểu đến 8-9 phần và chàng đề quyết đây là người của Thiếu Lâm Tự đến để trả hận. Bây giờ Trùng Dương mới để ý nhìn vị hòa thượng này khác hẳn với Ấn Quang. Ấn Trần hòa thượng mình mặc cà sa màu xám, tay cầm cái phất trần, mày thưa mắt sáng, dáng người hùng vĩ. Mới thoáng trông qua chàng cũng đã nhận ngay, thấy đây là một người có bản lĩnh cao cường. Biết thế nào cũng có chuyện chẳng hay xảy ra, nhưng mà Trùng Dương không hề có chút gì sợ hãi. Chàng bình tĩnh chắp tay thi lễ: "Thưa lão sư, tại hạ họ Dương tên Nhàn, chỉ học được một chút thuật phi hành để đi đây đó, chứ không phải là đồ đệ của phái Võ Đan. Hôm nay nhân đến Tùng Sơn thăm bạn, lúc ra về sợ bị trời tối, cho nên phải dùng thuật phi hành, xin lão sư chớ cười." Ấn Trần và Ấn Quang đều là người trông coi La Hán Đường. La Hán Đường của Thiếu Lâm Tự gồm có 18 vị La Hán bằng gỗ, ở trong đặt máy móc rất là tinh xảo, nguyên là của Đạt Ma Tổ Sư chế ra, cốt là để thử môn đồ. Nếu người nào muốn hạ sơn phải đi qua La Hán Đường, thoát khỏi 18 vị La Hán thì mới được xuống núi. Những đại sư cai quản La Hán Đường gồm có 4 người, đều là những tay bản lĩnh cao cường đã dày công luyện tập. Khi ấy, Ấn Trần hòa thượng cất tiếng cười ha hả: "Thí chủ chớ có nên khiêm nhường, xin mời thí chủ hãy quá bộ tới Tệ Am để cho chúng tôi được thừa tiếp." Nói dứt lời, Ấn Trần dùng phất trần phất nhẹ một cái nhằm tay mặt của Trùng Dương điểm tới. Tuy chỉ là một đòn giáo đầu, Ấn Trần không dùng hết sức nhưng mà uy lực cũng ghê gớm, người tầm thường bị đánh trúng phải văng ra xa hàng mấy trượng. Trùng Dương nhũng mình xuống, nửa thân trên hơi di chuyển và dùng thế di bổ hoàng ảnh, giống hệt thế thoát y hoàng ảnh của Võ Đan để mà né mình sang một bên tránh thoát. Ấn Trần đại sư thấy quất không trúng thì cả giận, dùng cây phất trần dùng luôn thế thanh long cuốn dĩ đánh tới. Cây phất trần chẳng khác chi một con rồng quẩy đuôi, uốn khúc dùng dục bao phủ khắp mình Trùng Dương. Trùng Dương vẫn đứng im, người không lay động, hai mắt sáng như sao, theo dõi cây phất trần của đại sư. Cây phất trần đảo lộn hư hư thật thật, chỉ chờ đối phương sơ hở là đánh xuống. Bỗng nghe thấy đại sư quát lên một tiếng cực to, đinh tai nhức óc. Cây phất trần đang quay tích bỗng nhiên ngừng lại, nhằm yếu huyệt nê hoàng của Trùng Dương điểm tới. Lẹ hơn tên bắn, sức mạnh kể có mấy trăm cân lực, nếu trúng thế này dù người cao cường đến đâu cũng không khỏi mang hại. Dương Trùng Dương cười khà một tiếng, chàng đã quầy tay lẹ như là chim cắt bắt mồi, nắm được cây phất trần trong tay. Cây phất trần này làm bằng đuôi ngựa, lẫn mấy sợi tơ vàng, bền bỉ vô cùng. Ấn Trần hòa thượng sử dụng cây phất trần này đã mấy chục năm trời, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Không ngờ họ Dương bắt được trong tay, khẽ ấn một cái, cây phất trần đã gãy làm đôi đoạn. Vừa lúc đó, Ấn Trần cũng muốn dùng sức mạnh để kéo về, cho nên mất đà lảo đảo suýt ngã. Cũng may là nhờ có bản lĩnh cao cường, cho nên đại sư dùng nửa cây phất trần còn lại ở tay điểm vào hòn đá mà đứng vững. Vừa tức vừa sợ, mồ hôi toát ra lăn tăn ở trên trán. Ấn Trần Hòa Thượng gượng cười nói: quả nhiên là Dương thí chủ bản lĩnh thật cao siêu, bản sư xin bái phục. Nói dứt lời, Hòa Thượng chắp tay nhằm trùng dương xá một cái. Một luồng gió lốc từ trong tay áo của Ấn Trần đại sư bay ra. Trùng Dương thoáng thấy thế, hiểu ngay là vị tăng này dùng phản phong chưởng pháp, bèn xòe bàn tay phóng ra một chưởng ngăn lại. Một tiếng bùng vang lên, hai luồng chưởng pháp chạm vào nhau gây nên một sức mạnh kinh người, cây cối hai bên gãy rụng ào ào, bụi bay mù mịt. Ấn Trần đại sư bị sức mạnh của Bích Không Chưởng dội lại, bật văng ra xa đến hơn 10 bộ, ngã ngồi xuống đất. Trùng Dương dùng luôn thế thần điêu quá hải, nhúng mình nhảy giọt qua người Ấn Trần, giúp mình lao đi như tên bắn. Đại sư không kịp phản ứng, đành ngước mắt căm hờn trông theo. Nghe xa xa có tiếng vẳng lại: xin thất lễ, hẹn ngày sau tái ngộ. Trùng Dương đã chạy một hơi gần hết cây cầu, xuống đến chân núi, bỗng thấy bốn vị hòa thượng từ phía sau hòn đá nhảy ra chắn ngang cây cầu. Đều là tăng nhân trong Thiếu Lâm tự. Bốn vị đều chắp tay trước ngực đồng nói: mô Phật, thí chủ xin ngừng chân. Bản tự Phương Trượng xin có lời mời thí chủ quá bộ tới bản tự cho chúng tôi được nghinh tiếp. Dương Trùng Dương thấy bốn vị hòa thượng đều mặc áo cà sa màu xám, râu mày trắng như tuyết, sau vai đều mang võ khí thì tự nhủ: đây là những cao thủ trong Thiếu Lâm tự rồi. Cho nên chẳng dám coi thường, vội vàng chắp tay cúi đầu thi lễ nói: kính chào các vị đại sư, chẳng hay tiểu sinh có điều gì thất thố mà đại sư đón đường triệt lối, muốn bắt tiểu sinh đi đâu? Một vị hòa thượng đáp lời: A Di Đà Phật, Phật môn đệ tử không dám nói dối. 3 năm trước đây thí chủ đã qua cửa thiền môn chỉ giáo cho một môn đồ, cho nên bản tự Phương Trượng thỉnh cầu thí chủ tới La Hán đường để mà tỏ lòng ngưỡng mộ của bản môn. Trùng Dương thốt nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm: chắc là lúc về Tùng Sơn bái kiến sư phụ đã bị Thiếu Lâm tự phát giác hành động, họ cũng rất kiên tâm cho người theo dõi mấy tháng trời, đợi mình hạ sơn mới ra cản trở. Nếu không đi là mang tiếng hèn nhát bất nhược, thử tới xem sao rồi sẽ liệu bề đối phó. Nghĩ đoạn, chàng bèn cúi đầu nói: mô Phật, tiểu sinh là một kẻ vô danh tiểu tốt, không ngờ lại được đại môn có lòng chiếu cố, chư vị đại sư đã có lời, lẽ nào dám chẳng nghe theo? Vậy xin chư vị dẫn đường cho, tiểu sinh sẽ theo gót. Bốn vị hòa thượng đồng thanh đáp: A Di Đà Phật. Rồi mới cùng trở lại đi trước dẫn đường. Bỗng thấy Ấn Trần hòa thượng áo cà sa xốc xếch, mặt giận hầm hầm, tay cầm nửa cây phất trần gãy, đằng xa đuổi theo tới nơi, gươm gươm nhìn Trùng Dương như là muốn ăn tươi nuốt sống, rồi phóng mình dùng thuật phi hành lao đi như tên bắn. Dương Trùng Dương liếc mắt trông thấy, không lộ một chút sợ hãi, điềm nhiên đi theo. Lúc đó bốn vị tăng nhân mới dùng thuật phi hành để đi cho nhanh, không rời nửa bước. Trùng Dương dùng thuật thảo thường phi lướt mình đi theo, thân hình như chỉ lướt trên mặt cỏ. Chưa đến giờ thìn đã đến núi Thiếu Thất. Tới trước cửa Thiếu Lâm tự, bỗng thấy cửa giữa màu đỏ mở rộng. Trong chùa chạy ra 8 hòa thượng còn trẻ, tay cầm khí giới, dàn sang hai bên đón chào. Dương Đại Hiệp giáng lâm, bổn tự vinh hạnh vô cùng, xin mời vào. Dương Trùng Dương điềm nhiên như không, quay sang hai bên vái chào đáp lễ, rồi theo bốn vị tăng nhân cùng tiến vào bái kiến Vương Trượng. Đi qua một khoảng sân rộng, tới một đại điện nguy nga cao ngất. Trên cửa có một tấm bảng đề 4 đại tự: Đại Hùng Bửu Điện, sơn son thép vàng, chữ kiểu đại thể là rất đẹp. Trước điện có những bậc xây toàn bằng đá trắng, có 8 vị hòa thượng tuổi trẻ, áo cà sa mới sạch, tay cầm lò hương và mỏ, hai bên bửu điện trồng những cây trắc diệp nhỏ. Tới trước cửa điện, bỗng thấy 4 vị lão hòa thượng dừng bước, một vị nói: Dương thí chủ, La Hán đường ở phía bên trái, xin mời thí chủ cứ tự tiện đi vào một mình. Trùng Dương thản nhiên cúi chào 4 vị hòa thượng rồi rẽ sang tay trái, đi thẳng theo lời dặn của lão tăng nhân. Đi được một quãng thì đến một con đường hẻm, tuy là ban ngày mà vẫn tối om. Trước đường hẻm có treo một tấm màn bằng vải màu, vải dài có mấy trượng. Chàng biết ngay chỗ này là La Hán Đường, đã từng nghe sư đệ Châu Bá Thông nói, những môn đồ nào muốn hạ sơn phải thoát qua La Hán trận, gồm 18 vị La Hán mộc nhân thay nhau tấn công mà người thì không bị dấu vết. Tới tham bái Tam Bộ Phật Ấn, Đại Hùng Bửu Điện rồi mới ra khỏi Thiếu Lâm Tự hạ sơn hành hiệp được. Tới đây, Trùng Dương nghĩ thầm, đây là họ muốn thử thách nhiều môn đồ của phái Thiếu Lâm đã đi thoát khỏi La Hán trận. Lý nào ta lại không đủ bản lĩnh như họ hay sao? Nghĩ đoạn, chàng đi thẳng vào La Hán Đường, định thần chú ý, tai mắt rất tinh tường. Một tiếng động dù nhỏ đến đâu cũng đều lọt vào tai của chàng cả. Chàng vừa bước tới La Hán Đường, chân mới bước lên một viên gạch, tấm màn hồng bỗng từ từ kéo sang hai bên. Ở trong là một La Hán bằng gỗ gần giống hệt như người thật, mặt sơn đen tối, to lớn hơn người. Tay trái liền đưa ra, chân mặt giơ lên, như thế hoành thân đã hổ, và tiếp theo là đăng sơn đoạt hổ. Hai thế võ này đều là lấy trong bài La Hán Phục Hổ Quyền, một bài võ danh tiếng của phái Thiếu Lâm, rất mãnh liệt, nhằm bụng và mặt của Trùng Dương đánh tới. Không chút hoang mang, Trùng Dương dùng luôn thế thủy tụ dân lưu của toàn chân phái, đã tránh được cả hai thế của mộc nhân La Hán. Thuận tay, chàng dùng luôn thế chim điêu bắt mồi, nắm chặt lấy chân và tay của mộc nhân La Hán, thế là hết cửa quậy. Ở trong La Hán Đường lại thấy xông ra hai mộc nhân La Hán nữa. Chúng dùng thế chân đàm của Thiếu Lâm nhằm hạ bộ Trùng Dương công tới. Không để cho hai mộc nhân tới gần, Trùng Dương đã vận động nội lực, nâng bổng mộc nhân đang nắm giữ trong tay lên. Mộc nhân này to lớn hết sức, bên trong lại đặt máy móc cơ quan nặng đến mấy trăm cân. Nhưng thần lực của Trùng Dương quả là đáng nể, chàng nâng bổng mộc nhân lên coi nhẹ hết sức, nhắm thẳng hai mộc nhân đang lao thẳng tới quăng ra. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, cả ba mộc nhân đã ngã chồng lên nhau. Vì là người bằng máy, tự di động, ba mộc nhân chân đá tay đấm vào nhau, nghe bơm bớp, múa may quay cuồng, thật là ngộ nghĩnh buồn cười. Trùng Dương đánh ngã ba mộc nhân La Hán, rồi tự nghĩ những người bằng gỗ này có gì là đáng sợ đâu. Lại thấy Sa Mạn Nhung liên tiếp bốn mộc nhân nữa xông ra. Chàng muốn biểu dương thần lực cho phái Thiếu Lâm biết qua sự lợi hại, cho nên không chờ cho những mộc nhân kia xông tới, mà đã giơ tay dùng đại lực thần công phóng ra một cái, ghê thai cho sức chưởng. Chỉ thấy một luồng gió thổi ra ào ào, cả bốn La Hán mộc nhân đều đổ dồn thành một đống, chân tay múa may lung tung, gạch lát trong La Hán Đường bị sức mạnh của những mộc nhân La Hán đánh xuống vỡ tan, bụi bay mù mịt, tiếng ầm ầm huyên náo nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, Trùng Dương đã hạ một lúc bảy mộc nhân La Hán của Thiếu Lâm Tự, rồi liên tiếp hai vị mộc nhân nữa xông ra. Có người tay không, có người mang võ khí, lại có cả mộc nhân phun ra những ám khí ở trong mồm, thật là lợi hại. Nhưng với ai kia chứ? Đối với Dương Trùng Dương, một tay đệ nhất cao thủ của phái Toàn Chân thì có ra gì? Chỉ một loáng mắt, chàng đã dùng môn tuyệt kỹ của phái Toàn Chân là thủy tụ dân lưu mang ra đối phó, đã làm cho hai mộc nhân trở thành vô dụng, nằm la liệt dưới đất. Dương Trùng Dương thấy tình hình như vậy thì tức cười, cất tiếng ha hả cười gian. Bỗng thấy La Hán Đường sáng lên rực rỡ, chàng im tiếng cười, quay lại phía ngoài cửa La Hán Đường, đèn đuốc sáng choang. Một số tăng nhân đông đảo đi sau một vị lão hòa thượng. Vị hòa thượng này râu trắng như cước, hai chòm lông mày dài rủ xuống như đôi che nhãn quang sáng như điện, nét mặt trang nghiêm, tay cầm cây cửu hoàng trượng. Vị này chính là trưởng giáo chủ, tên gọi Tôn Trụ Thiền Sư. Đứng sau thiền sư có năm vị cao tăng mặc áo cà sa màu vàng. Năm vị hòa thượng này đều giữ một địa vị rất cao trong Thiếu Lâm Tự. Vị thứ nhất là Giám Tự Pháp Thắng Thiền Sư, thứ hai là Tri Khách Bản Duyên Hòa Thượng, thứ ba là Hòa Thượng Hộ Pháp Kim Cai Trị Hình Đường Ngộ Thiền Đại Sư, thứ tư là Tàng Kinh Lâu Pháp Hoàng Đại Sư, thứ năm là Đạt Ma Diện Tổng Giáo Tập Huệ Không Đại Sư. Năm vị này trong Thiếu Lâm Tự thường gọi là Ngũ Lão. Dương Trùng Dương thấy các vị cao tăng lần lượt tiến vào La Hán Đường, theo sau lại còn có hơn 20 vị hòa thượng khác nữa, toàn là những tay bản lĩnh ở Thiếu Lâm. Các vị cao tăng

mềm mại như là một con rắn trắng, uốn éo bay lượn bao bọc khắp chung quanh người, phát ra tiếng kêu như là lụa xé. Ngộ Thiện Hòa Thượng cất tiếng cười khanh khách. Hay lắm, bản lĩnh cao siêu của thí chủ thuộc phái Võ Đan khiến cho bần tăng càng muốn lĩnh giáo. Nói dứt lời, Ngộ Thiện Hòa Thượng vũ lộng thần quai, dùng luôn hai thế võ tối độc là Kim Kê Trắc Trúc và Di Đà Phụng Chữ, nhằm cổ họng và cảnh sườn của Dương Trùng Dương đánh tới, sức nhanh như gió. Thấy các vị hòa thượng ở phái Tiếu Lâm cứ luôn mồm bảo mình ở trong phái Võ Đan, Trùng Dương bất giác cười thầm, không cần gì phải cải chính. Lại thấy Ngộ Thiện Hòa Thượng đã sử dụng hai thế võ ác độc giết người đó, thì chàng chẳng dám coi thường. Chàng liền điều động chiếc đai giải, gạt luôn cây long đầu nguyệt nha sản giật băng trở lại, đồng thời nhắm toàn yếu quyệt của Ngộ Thiện Hòa Thượng tấn công liên tiếp. Cây đai giải của chàng lúc đó không khác gì một chiếc roi mềm, nhưng mà sức mạnh cũng vô cùng ghê gớm, quật vào đá thì đá cũng tan, đập vào núi, núi lở, phát ra một luồng gió mạnh, kêu rít lên trong không khí, quyết tâm hạ đối phương. Để giữ thanh danh cho môn phái, Ngộ Thiện Hòa Thượng liền sử dụng 64 thế võ đan ma sản tấn công tới tấp vào người của Trùng Dương. Tả một ngọn, hữu một ngọn, thượng hạ bốn bề công kích, sầm sập như trời đổ mưa, di vút như là cuồng phong, mãnh liệt như độc long xúc động, uốn lượn như mãng xà uốn khúc, lúc trước lúc sau, khi tả khi hữu, không xê xích khỏi Trùng Dương trong gang tấc. Cây long đầu nguyệt nha sản ở trong tay của Ngộ Thiện Hòa Thượng sử dụng lúc đó đã biến thành một đạo hào quang, lại nhấp nhoáng nhanh như chớp, bao kính khắp người họ Dương, khí thế thật là khủng khiếp. Dương Trùng Dương từ lúc tuân lời thầy hạ sơn, chưa kể phải sử dụng công phu đối địch với một đối thủ nào tài nghệ đến bậc thượng thừa như vậy, cho nên lúc đó chàng cũng lấy làm thích chí, hiển lộng võ công vào chiếc đai lưng, cũng phát ra một đạo quang trắng toát uốn éo bay lượn, chẳng khác chi tiên nữ sắc hoa. Kết hợp với cây nguyệt nha sản, lúc thì đỡ lúc thì gạt, phát ra những tiếng phần phật, lại nhằm những yếu quyệt ở tai mắt của Ngộ Thiện Hòa Thượng mà quất tới. Phút chốc hai bên đã giao chiến được đến 40 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Ngộ Thiện Hòa Thượng đã bắt đầu nóng ruột, bồn chồn, tức giận. Vì tự nghĩ, dầu sao mình cũng là đệ nhị cao thủ của Thiếu Lâm Ngũ Lão, danh tiếng vang rộng khắp võ lâm. Cây nguyệt nha sản đã rèn luyện mấy chục năm trời, chưa có mấy ai xứng danh đối thủ. Có ngờ đâu ngày hôm nay gặp một tên thư sanh vô danh tiểu tốt, trong giới giang hồ chưa ai biết mặt biết tên, dám ngang nhiên dùng chiếc đai lưng đối địch lại, không hề lùi sút một ly, thì coi danh tiếng Thiếu Lâm Ngũ Lão còn gì nữa chứ. Câu chuyện ngày hôm nay nếu mà để lọt ra ngoài thì sao khỏi bị thiên hạ đàm tiếu chê cười. Càng nghĩ càng tức, Ngộ Thiện Hòa Thượng vận dụng hết công phu tuyệt kỹ, sử dụng triệt để bài Đảng Ma Sản, như gió cuốn mây bay, lại hỗn hợp thêm bài Hàng Long Phục Hổ vào cây nguyệt nha sản. Dưới ánh sáng bập bùng, lúc tỏ lúc mờ, tiếng gió rít bên trong không khí nghe rùng rợn ghê người, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như là những làn chớp giật. Trận đánh trở nên kinh hồn bạc vía, đối thủ chỉ sơ sẩy trong gang tấc cũng không còn tính mạng. Mọi người nín thở chăm chú theo dõi trận đấu. Khi ấy hình như là Dương Trùng Dương không chịu nổi sức khuynh đảo của ngọn sản của Ngộ Thiện Hòa Thượng, cho nên lùi dần vào sát chân tường La Hán Đường. Tất cả các vị hòa thượng trong chùa Thiếu Lâm tuy là trong bụng hết sức vui mừng, nhưng mà cũng không dám reo hò cổ vũ, sợ phạm vào quy tắc của môn phái. Ngay cả hòa thượng chủ trì cũng cho là Dương Trùng Dương không chịu nổi với công phu trác tuyệt của đệ nhị cao thủ trong Ngũ Lão của phái Thiếu Lâm. Nhưng thấy chàng là một thanh niên tuổi trẻ mà nghiễm nhiên chiến đấu được từng ấy hiệp, cũng đã chứng tỏ là có một võ công tuyệt diệu trên đời hiếm có. Nếu không có sự rèn luyện chu đáo và công phu luyện tập chân truyền thì không thể chịu được tới 3 hiệp, chứ đừng nói là tới hơn 30 hiệp. Thiền sư là người có độ lượng, lại thương tài Trùng Dương nên không muốn chàng bị sát hại, toan cất tiếng khuyên Ngộ Thiện Hòa Thượng nới tài một chút, thì không ngờ Ngộ Thiện Hòa Thượng quát lên một tiếng cực lớn, rung cây long đầu nguyệt nha sản thành thế đạt ma triều hải, phát vào ngang lưng của Trùng Dương lẹ hơn chớp nhoáng. Mọi người chung quanh thấy cây sản của Ngộ Thiện Hòa Thượng sử dụng quá sức mau lẹ và dũng mãnh kinh hồn thì đinh ninh phen này, dầu cho chàng thanh niên họ Dương kia có tài giỏi tới đâu đi nữa cũng không sao thoát khỏi tử thần, cho nên đã có vài người không giữ nổi bình tĩnh, thốt lên một tiếng trời. Nhưng mà ai nấy đều hết sức ngạc nhiên vì không ai có thể ngờ nổi. Lúc đó, cây sạn của Ngộ Thiện Hòa Thượng chỉ còn cách người Dương Trùng Dương một đường tơ kẻ tóc, thì chàng đã đưa tay ra nắm lấy đầu cây sạn một cách hết sức nhẹ nhàng. Sức mạnh của cây sạn có tới hàng mấy trăm cân lực, không dè vào tay của chàng coi như không. Trùng Dương ấn đầu cây sạn xuống đất, tay kia quất luôn cái đai lưng nhằm giữa ngực của Ngộ Thiện Hòa Thượng, chỉ thấy đánh vào một cái. Ngộ Thiện Hòa Thượng tay còn đang rút cây sạn ra, thấy chiếc đai lưng bay dục tới, biết tránh không kịp, cho nên Hòa Thượng chuyển hết thần lực gồng mình ra hứng chịu. Không dè sức mạnh của chiếc đai quá ư dũng mãnh, Ngộ Thiện Hòa Thượng bị đánh trúng ngực, thấy rát như phải bỏng, đau nhói tới tâm can. Nhờ họ Dương chỉ dùng một phần nội lực vì bản tâm của chàng không muốn gây thù kết oán, nếu không chắc Ngộ Thiện Hòa Thượng không còn tính mạng. Ngộ Thiện Hòa Thượng không bao giờ có thể ngờ rằng chàng thanh niên họ Dương này có bản lĩnh lại quá cao siêu như thế, bất giác giật nảy mình, buông lỏng bàn tay. Cây Nguyệt Nha Sản đã bị Trùng Dương giật mất, nhưng mà chàng là người tử tế, thấy Ngộ Thiện Hòa Thượng là một cao thủ trong phái Thiếu Lâm, có địa vị rất lớn trong võ giới, không thể để mất thể diện nhiều quá. Cho nên chiếc đai lưng của chàng chỉ đánh phớt vào người Ngộ Thiện Hòa Thượng nhanh hơn chớp nhoáng, và chàng đã thu ngay chiếc đai lưng về. Và khi mới giật được cây sạn ở trong tay Hòa Thượng, chàng đã trao trả ngay lập tức. Việc đó xảy ra nhanh chóng không thể tưởng tượng. Tất cả các vị Hòa Thượng trong chùa không đủ bản lĩnh cao siêu nên không trông thấy. Chỉ riêng có vị trưởng lão là Tôn Trụ Thiền Sư và mấy vị trong ngũ lão thì nhìn thấy mà thôi. Vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, Ngộ Thiện Hòa Thượng không phân biệt trái phải, dùng một thế tối độc là Vân Quy Tam Vũ nhằm thẳng Dương Trùng Dương đánh tới ba miếng liên tiếp, biến ảo không lường. Chỉ thấy phát ra một luồng gió mạnh như cuồng phong, tất cả những ngọn bạch lạp và đuốc ở trong La Hán Đường bị sức gió của cây sản phát ra chập chờn như là muốn tắt, đủ hiểu sức mạnh ghê gớm đến thế nào. Dương Trùng Dương không dè, Ngộ Thiện Hòa Thượng không chịu phục thiện, đã được mình nương tay không quyết tâm hạ nhục, lấy đó mà làm câm, dùng thế võ tối độc định hạ sát mình. Bất giác, họ Dương cười lên một tiếng, dùng khinh công tuyệt kỹ tung mình nhảy lên trên không, lẹ như là một con chim cắt tránh thoát. Lúc trao xuống, chàng đã dung rít cái đai lưng, dùng thế kim hà hí lãng nhằm thẳng đầu của Ngộ Thiện đánh tới. Thế võ này là do cách sử dụng roi mềm biến chế ra, sử dụng thế võ từ trên cao lao mình xuống thấp là một sự rất nguy hiểm. Ngay trong kiếm thuật cũng chỉ có một thế kỵ kích bách viên trong bài Việt Nữ Kiếm mà thôi, nhưng cũng có rất ít người dám sử dụng. Bởi thế cho nên, Ngộ Thiện Hòa Thượng thấy Trùng Dương từ trên cao lao xuống như là một con rắn, thì Hòa Thượng cả mừng, không một chút chậm trễ, dùng ngay cây sẵn lên, dùng thế kiên đản nhật nguyệt đánh thóc trở lên. Ngờ đâu cây nguyệt nha sẵn vừa chạm vào đai lưng của họ Dương, Ngộ Thiện Hòa Thượng cảm thấy như tay mình đánh vào một khối sắt nặng hàng mấy nghìn cân. Hổ khẩu tê buốt, cây sạn không đủ sức chống chọi đã chúc đầu xuống đất. Vừa lúc ấy, bàn chân của Trùng Dương đang ở trên cao lao tới, dậm ngay vào đầu cây nguyệt nha sạn. Chỉ nghe thấy đánh xoảng một tiếng, cây nguyệt nha sạn đã xuyên qua hai phiến đá lát sân ở La Hán Đường, cắm sâu xuống đất. Trùng Dương thối lui lại mấy bước, cung kính chắp tay cúi đầu thưa. Được đại sư rộng lượng nương tay, tiểu sinh xin bái phục. Ngộ Thiện Hòa Thượng thẹn đỏ mặt, vận động nội công rút cây nha nguyệt sản về, chỉ nghe thấy hai tiếng lớp bóp vang lên. Hai miếng đá xanh bị nguyệt nha sản cắm ngập đã tan ra làm mấy mảnh, bụi bay mù mịt. Tất cả các vị hòa thượng đứng coi, hết thảy đều lắc đầu le lưỡi khiếp phục thay cho bản lĩnh của chàng thanh niên họ Dương. Và cũng không ai đoán được chàng là một nhân vật ở phái nào mà võ công lại cao cường đến như thế. Ngộ Thiện Hòa Thượng liền cây nguyệt nha sản xuống sàn La Hán Đường đánh xoảng một cái, thở dài nói to. Hết rồi, thật là uổng công cho bần tăng mấy chục năm trời gian danh trên giới võ lâm, không dè ngày nay bị thất bại bởi một tay kẻ hậu sanh, đâu còn xứng đáng nhận lãnh chức hình đường giám sự nữa. Nói xong, Ngộ Thiện Hòa Thượng cúi đầu tạ tội với Tôn Trụ Thiền Sư và lủi thủi đi đến Đại Hùng Bửu Điện. Tôn Trụ Thiền Sư không dè chàng thanh niên họ Dương có tài võ công tuyệt kỹ đến vậy, một lúc hạ luôn hai vị cao đồ trong ngũ lão của Thiếu Lâm Tự